Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087. Càng ngày càng nghiêm trọng, Lộc Vũ cũng không nói gì nữa, giết chữ, mà là tiếng di mặc khóa, đem điều này chữ ấy tứ. Trương Dương đến rồi nhất cực điểm, hắn giống như một chi máu tươi một dạng, xuất kỳ bất ý. Trong nháy mắt liền tiến nhập đến rồi ma tộc đại quân trong đội ngũ. Lần này lại không có đầy đủ lực lượng, có thể ràng buộc ở hắn, đã làm cho hắn tiến vào ma tộc đại quân trong đội ngũ. Vậy thực sự là hổ vào bầy dê. Đầu tiên, coi như là có trận pháp tổ chức xuất hiện đối phó hắn, cũng là không có biện pháp, bởi vì căn bản không biện pháp nhắm vào. Lẫn vào ở trong đám người, làm sao còn nhắm vào? Muốn thương tổn đến Lộc Vũ đồng thời, thế tất yếu lan đến gần ma tộc tộc nhân. Huống chi, Lộc Vũ tốc độ mau như vậy, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh đến cực điểm. Hắn này thì trong tay nắm một thanh đao, thi triển vẫn như cũ là bá thế thập tam đao, nhưng chỉ là cắt ngang phương thức. 12 thước một đao, tức thì liền đãng xuất một mảnh thịnh lệ khom nguyệt. Nếu là cắt ngang phương thức, ở bên trong vùng không gian này, tức thì liền ảnh hưởng đến đầy đủ lớn không gian. Ở mảnh không gian này trong phạm vi mọi người đều bị thương tổn, rất nhiều mà là làm cho trực tiếp cắt ngang mà chết. Từ phần eo nơi ấy, làm cho chém thành hai đoạn. Tới đây cho ta, cùng này đồng thời, Lộc Vũ thi triển là không gian thánh ngọc lực lượng. Hắn hai tay vung lên che, tức thì chính là dẫn động vô số. Lúc đầu nhất khắp đại không gian, cứ như vậy làm cho cắt thành vô số không gian nhỏ. Mà một ít không gian, cũng đều trưởng không ở Lộc Vũ trong tay. Lộc Vũ kiềm chế phía dưới. Những thứ này không gian đều có thể ba động, tùy ý thao túng, mấu chốt là, từng cái không gian nhỏ đem chung quanh ma hạch, đều quét vào bên trong, ào ào, tùy tiện nhất thao túng. Lộc Vũ đang ở không gian lực lượng trợ giúp xuống, đem ma hạch quét vào qua đây, bỏ vào trong túi, loại này phương pháp, thực sự là quá tốt làm, căn bản không cần cố sức. Hơn nữa có thể làm được mỗi cái cũng sẽ không để sót. Chu vi có bao nhiêu ma hạch thì có nhiều thiếu đưa vào Lộc Vũ trong tay. Loại biện pháp này so với Lộc Vũ chính mình thi triển long chảo thủ cần phải dễ dàng hơn. Không gian thánh ngọc diệu dụng làm cho Lộc Vũ vô cùng hưởng thụ. Một mạch như thế vận dụng xuống phía dưới, thật có thể nói là đem không gian thần kỳ cho hoàn mỹ Trương Dương xuất hiện. Không gian là cực kỳ thần kỳ. Trên thi thể ma hạch, ở không cần bất luận cái gì đè ép tình huống xuống, có thể trực tiếp trượt vào đến trong không gian. Bất kỳ một cái nào không gian nhỏ, Lộc Vũ đều là chủ tể. Nhiều như vậy không gian nhỏ liên tiếp đến cùng nhau. Nói cách khác, Lộc Vũ thành chu vi một mảng lớn không gian chủ tể. Lộc Vũ một đao phía dưới liền sinh ra cực đại hiệu quả. Lúc đầu đen thùi lùi ma tộc trong đại quân bộ phận, trực tiếp xuất hiện một mảnh khoảng không bạch. Vừa chết chính là chết mấy trăm người. Lộc Vũ đến rồi, nhanh chặn đứng hắn. Chúng ma cuồng loạn như muốn điên cuồng. Lộc Vũ đại đồ sát đối với hắn nhóm mà nói chính là một loại chân chính thương tổn, chủ yếu là tâm linh trọng kích. Bọn họ biết nếu như tiếp tục tùy ý Lộc Vũ phát triển tiếp, thế tất yếu tàn sát càng nhiều hơn tộc nhân. Bọn họ ma tộc đại quân binh thừa nhận khó có thể tưởng tượng đại thương hại, ngăn cản Lộc Vũ chính là việc cấp bách. Thế nhưng lúc này muốn ngăn cản Lộc Vũ thật không đơn giản, bởi vì Lộc Vũ đã tiến nhập đến bọn họ đại quân chúng. Sẽ đối chuẩn Lộc Vũ thật không đơn giản. Huống chi, bọn họ đang bị nhân tộc đại quân kềm chế. Muốn co rúm bất luận cái gì một lực lượng, đều là phi thường khó khăn. Nhất là bây giờ nội bộ trận pháp, bị Lộc Vũ hư mất tình huống xuống. Bọn họ toàn bộ trận hình, đều là bị ảnh hưởng lớn. Các ngươi còn muốn đi đối phó ta, nằm mơ đi. Lộc Vũ thế đi không thay đổi, tiếp tục tiến nhập. Hơn nữa còn là chuyên môn chọn đại quân nhất, dày đặc đoàn người hạ thủ. Nơi nào ma nhiều, hắn phải đi nơi nào. Làm như vậy nhưng là tốt. Ý nghĩa hắn mỗi lần thả ra đại chiêu, đều có thể giết chết người nhiều hơn. Hơn nữa hắn cũng nhìn đúng, còn lại chiêu thức đều không thi triển. Chính là thi triển bá thế thập tam đao, 12 thức một đao. Tiếp tục. Soạt, cái kia thịnh lệ đao mang, giống như là nở rộ minh nguyệt, từ nam chí bắc ở toàn trường, cắt ngang lấy không gian, một mảng lớn ma tiếp tục chết đi, Lộc Vũ tiếp tục chạy vội, tiếp tục thu gặt, hắn giống như là một cái tử thần giống nhau, không lưu tình chút nào, Lộc Vũ trong nội tâm không có bất kỳ thương hại, bởi vì bọn họ là ma. Chỉ cần là ma, đáng chết, ma chính là ma, vĩnh viễn không thể biến thành người, cũng không đáng bất kỳ đồng tình. Ma tồn tại thế gian mục đích, chính là muốn hủy diệt thiên vũ đại lục. Ma trung cực nguyện vọng, chính là hủy diệt cả nhân tộc. Đây là cực kỳ đáng sợ đấy. Chỉ có làm cho ma chết, mới có thể vãn hồi thế giới thái bình. Cho nên Lộc Vũ giết ma, chỉ là ước gì giết chết càng nhiều hơn ma, càng nhiều ma chết đi càng tốt. Giết, giết, giết, Lộc Vũ thôi động bá thế thập tam đao, là càng thường xuyên, hơn nữa là càng thêm ra sức, vô cùng vô tận uy thế. Theo hắn nơi đây thả ra ngoài, quán thông lấy thiên địa, cắt ngang lấy đại quân. Nói đến ma cũng là đáng thương, trong bọn họ rất nhiều ma, lúc đầu đều đang nỗ lực bày trận, kích thích trận pháp lực lượng, dùng để đối kháng nhân tộc đại quân. Ai nghĩ đến, ở nơi này này chút nào vô chiêu giá tình huống xuống, làm cho Lộc Vũ đoạt đi tính mệnh, cũng không phải là đơn giản đoạt đi tính mệnh, còn chết thảm như vậy. Chuyện này với hắn nhóm mà nói, tưởng chừng như là sỉ nhục. Đương nhiên, ở chết đồng thời, bọn họ ma hạch cũng là làm cho Lộc Vũ cho đào làm. Lộc Vũ thi triển, chính là không gian thánh ngọc xử lý pháp. Từng cái không gian nhỏ, tự động đem thi thể trong ma hạch cho móc ra. Những thứ này ma hạch tiến vào không gian nhỏ, nhưng sau hối thông đến đại không gian. Toàn bộ cho Lộc Vũ đưa tới. Nhất về sau, Lộc Vũ trong tay ma hạch là càng ngày càng nhiều. Vô số ma hạch chồng chất ở Lộc Vũ mã chi giới trong ngón tay. Lộc Vũ nhận lấy cái chết, một tiếng như sét đánh động tĩnh. Tạc ở Lộc Vũ bên người, một cái ma vương rốt cục theo bên cạnh sông lại. Thành công cản lại Lộc Vũ, là tấn âm ma vương. Lúc đầu là khó có thể rút người ra, ma vương cũng phải đi đối kháng nhân tộc nhân hoàng. Thế nhưng tấn âm ma vương vẫn là bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp bứt ra qua đây, ngăn cản Lộc Vũ. Hắn cái này biến động, cũng nhận được hộ tội cái này đệ nhất ma vương nhận đồng. Bởi vì mọi người đều biết, Lộc Vũ là không thể lưu lại. Đây chính là một thanh đâm vào đến trong thân thể virus. Mặc cho lấy virus pháp tác, Lộc Vũ cả người đều muốn tan vỡ. Nhất định phải tẩy rửa cái này virus, tiêu hao giá cao hơn nữa. Cũng muốn tẩy rửa cái này virus, đạt thành chung, nhận thức. Nhất định phải làm như vậy, không muốn nói tấn âm ma vương xông về Lộc Vũ. Những thứ kia vẫn còn ở cùng nhân tộc nhân hoàng động thủ ma vương, cũng đều nghĩ hết biện pháp, chuẩn bị đi đối phó Lộc Vũ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Những nhân tộc kia nhân hoàng cuối cùng là không đáng để lo. Mà Lộc Vũ bên này mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần có thể giết Lộc Vũ, vậy hắn nhóm mới có thể ổn định cục diện. Còn phía sau như thế nào đối phó nhân tộc đại quân, bọn họ cuối cùng về là có biện pháp. Mặc kệ thế nào, đều muốn giết Lộc Vũ. Hết thảy ma vương đều đạt thành chung nhận thức. Thế nhưng nếu muốn thoát thân, còn phải thành công bức lui nhân tộc nhân hoàng. Mặt khác, nhân tộc đại quân trận pháp cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hết chương.